chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3744, chương 3654, không phải người tốt lành gì. Còn có, ta gọi Vương Đại Đông, Bạch Long thanh âm sâu xa nói thanh âm tiếng vọng tại Vương Đại Đông bên tai. Vương Đại Đông tứ chi cứng ngắc, có chút phản ứng không kịp, người mẹ nó, cứ như vậy đi, Vương Đại Đông truy vấn. Sau đó từ không trung tung bay rơi một giọt hạt mưa vẩy xuống hắn trên gương mặt. Sau đó thì tí tách xuống tới mưa to. Hắn gương mặt hơi hơi run rẩy. Từ trên trời bay xuống một mảnh đồ vật xuống tới. Vương Đại Đông thân thủ muốn tiếp được, lại bị một bên Tề Bạch Y vượt lên trước. Đó là một mảnh to bằng chậu rửa mặt long lân, ở mép là như là dương chi ngọc thuần trắng, xem ra vô cùng quý khí. Tề Bạch Y cầm lấy khối kia lân phiến quan sát, để sau mặt sạm lại ném cho Vương Đại Đông. Người phân thân còn thật nhỏ khí, ở phía trên làm tay chân, chỉ có ngươi một người có thể nhìn, người khác đều nhìn không. Vương Đại Đông vội vàng tiếp được, dương mắt nhìn Tề Bạch Y liếc một chút. Tề Bạch Y đã quay người, lại trở lại cái kia kén bên trong ngủ. Mưa rơi không có chút nào giảm bớt xu thế, ngược lại càng phát ra lớn. Vương Đại Đông xung quanh đã dần dần lên một tầng trắng xóa xương trắng. Cái kia đem trọn cái trận pháp bao phủ bích lục ánh sáng biến mất, để trong này khôi phục như cũ bộ dáng. Nhìn phía xa lá sen phía trên lóng lánh giọt nước, Vương Đại Đông nhìn lấy đỉnh đầu. Hắn cùng Bạch Long ở giữa liên hệ đã triệt để cắt ra. Hắn có chút phiền muộn nhìn trong tay đồ vật, phía trên lóe ra một chút văn tự, phù văn thần lục. Vương Đại Đông đôi mắt rung động, tiếp lấy nhìn tiếp, nhất thời lộ ra mừng rỡ đều thần sắc, tay cũng ức chế không nổi run rẩy lên. Lại là một bộ đỉnh phong khổ luyện công phu, luyện đến cực hạn thế mà có thể khiến người ta phá toái hư không, trực chỉ một đầu thông thiên đại đạo. Vương Đại Đông hô hấp dồn dập, bí pháp này đối với hắn hiện tại tới nói cũng là một trận giúp đỡ đúng lúc. Hắn đan điền có lỗ hổng, đã định trước nội lực không thể tại lấy bao nhiêu tốc độ gia tăng, chỉ có thể áp xúc tại áp xúc. Nhưng là bây giờ cái này phù văn thần lục quả thực cũng là hắn hiện tại cứu tinh. Cái này khổ luyện công phu không cần bất luận cái gì cánh cửa, cái gì người đều có thể bắt tay tu luyện, có thể xưng thân dân cấp bậc thần cực bí pháp. Vương Đại Đông đột nhiên vang lên Bạch Long đang khôi phục thân thể lúc đoàn kia trong huyết vụ. Mỗi một giọt máu bên trong Bạch Long nói bộ dáng, loại kia trạng thái đã là phù văn thần lục đại thành trạng thái. Tích huyết trọng sinh, mỗi một giọt máu đều giống như hồng mã não, giống như sáng chói. Mỗi một tế bào đều giống như một quả ngôi sao đồng dạng cẩn trọng. Vương Đại Đông vẻn vẹn liếc một chút liền đem trong này nội dung toàn bộ ghi vào trong đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đen nhánh thương khung, cũng không biết nó cái này vừa đi là đến cái chỗ kia đi. Đồng dạng nhìn lấy thương khung còn có một thanh niên, Khương Hải trên thuyền, tại trong đêm mưa ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cỗ này tổ long khí tức đang từ từ biến mất. Hắn đôi mắt híp lại, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Vương Đại Đông. Cướp đi hắn hơn phân nửa tổ long huyết ra băng. Cùng thời khắc đó, toàn cầu các nơi cường giả đều có cảm ứng, ánh mắt đều tìm đến phía Giang Đô trên không xuất hiện cự đại trung động. Tại mấy vạn mét sâu trong hải dương, một đôi con ngươi đột nhiên mở ra, khóe miệng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Nó bên người ngồi đấy một người, mi đầu đồng dạng khóa chặt nhìn lấy Bạch Long. Ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Ha ha, ngày sau ngươi liền biết. Hừ, xa xôi Nam Cực đại lục, một tòa núi lớn như ẩn như hiện trên mặt biển lưu động. Tại đại sơn lòng đất, một đầu to lớn cá voi chợt mà bốc lên đầu đến. Hỏi, lỗ mũi trâu, người cảm giác được không có? Trên núi vách núi chỗ, một cái mày kiếm mắt sáng, mặt mọc đầy râu trung niên nam nhân lau sạch lấy trên tay đào mộc kiếm nói ra. Cảm giác được thì sao? Dù sao lại không có quan hệ gì với chúng ta. Ngươi cái này lỗ mũi trâu. Bao nhiêu năm, vẫn là như vậy không thú vị. Nguyên Tôn nhẹ hừ một tiếng, đem vùi đầu vào trong nước, trong miệng phun ra ngâm một chút. Lý Vô Đạo ngẩng đầu nhìn Nam Cực trên không, cảm thụ lấy bên người âm lãnh, trong mắt lóe lên một tia không cảm nhận được xem xét tinh quang. Toàn cầu các nơi cường giả đều có khác biệt phản ứng. Ánh mắt đều đầu nhập Hoa Quốc Giang Đô phương hướng, đợi Vương Đại Đông về đến trong nhà. Phía trên cũng để cho người đến đây hỏi thăm. Hắn tự nhiên không thể nói lung tung, chỉ có thể nói là chính mình làm ra đến động tĩnh. Không nghĩ tới cái này mưa một chút cũng là vài ngày. Cả nước các nơi đều có khác biệt trình độ mưa xuống. Có nhiều chỗ thậm chí còn phát sinh hồng thủy tai hại. Đây đều là Võ Đăng Sơn làm ra đến. Qua một vòng, ngày hôm đó phong phú trời trong gió nhẹ. Vương Đại Đông trong sân hóng mát, đột nhiên có cảm ứng mở mắt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thương khung, tại phía xa sâu trong tinh không một chỗ hoang vu địa phương. Một đôi mắt cũng vừa tốt mở ra tới, đây là một cái tóc ngắn thanh niên, mày kiếm mắt sáng, thân mang rách dưới, bộ dạng cùng Vương Đại Đông giống nhau y hệt. Đây cũng là theo trùng động vượt ngang không biết nhiều ít năm ánh sáng đi vào cái thế giới này. Bạch Long cũng là Vương Đại Đông phân thân. Hắn giơ lên đôi mắt liếc nhìn cái này bốn phía. Nhập mắt nhìn đi, bốn phía đều là một mảnh cát vàng. Đỉnh đầu mặt trời gay gắt có trên địa cầu mấy ngàn mặt trời lớn như vậy. Nhiệt độ cũng không cần nhiều lời chí ít có mấy trăm hơn ngàn độ. Cái này mẹ nó đem lão tử làm đến chỗ nào? Bạch Long nhìn khắp bốn phía, tâm thoáng cái thì chìm xuống, mà lấy hắn hiện tại tu vi, đỉnh lấy cái này mặt trời gay gắt, cũng là mười phần không thoải mái, mặc dù không đến mức phơi chết, nhưng là luôn muốn tìm một cái râm mát địa phương nằm tại làm cá ướp muối tốt bao nhiêu. Hắn lúc này thân mang tựa như một tên ăn mày, nhưng là trên trán cái kia bộ dạng xem xét cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật. Thông tục một chút nói đúng là xuyên trang phục ăn mày. Cái kia khí chất cao quý vẫn như cũ che giấu không. Đang lúc Bạch Long vô kế khả thi đều thời điểm, từ phía trước đất cát phía trên đi tới một đám người. Mặc lấy cùng cổ nhân cũng không có gì khác biệt. Ngược lại là bọn họ thay đi bộ đồ vật lại đặc biệt có trên địa cầu khoa học kỹ thuật cảm giác tuyệt. Cái này một thị giác so sánh để Bạch Long sinh ra một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Khiến người ta mười phần không thích ứng. Chỉ là cái này trong vòng phương viên trăm dặm cũng không có thấy một bóng người. Bạch Long đôi mắt chuyển động, thẳng thắn chạy đến cách đó không xa đất cát lần trước lấy. Làm bộ té xỉu. Chờ lấy những người này phát hiện mình. Thế nhưng là nghìn tính vạn tính. Bạch Long chính mình không nghĩ tới là. Những người này đối với hắn nhắm mắt làm ngơ. Theo hắn bên người đi qua cũng không gọi hắn. Bạch Long, ngoạc kép. Cái này khiến hắn bị thương rất nặng. Vội vàng từ dưới đất bò dậy. Nhất thời trước mắt thì xuất hiện một cái bản lấy một khuôn mặt trung niên nhân. Vương Đại Đông bị hoảng sợ một lần. Các người đi bộ đều không có thanh âm. Trung niên nhân nhìn một chút bên người một nữ tử. Cảnh giác nhìn lấy Bạch Long nói. Tiểu tử, ngươi giả vờ ngất làm gì? Là không phải là đối chúng ta có ý đồ gì? Bạch Long liếc xéo lấy nhìn lấy hắn. Một mặt chán ghét mà vứt bỏ nói ra. Ta đối với ngươi cái này đại lão gia ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý đồ. Đối với nàng nha. Bạch Long đạo nhãn thần rơi tại người trung niên nữ nhân bên cạnh trên thân. Cái này nữ nhân tướng mạo ngược lại là có thể. Không nói khuynh quốc khuynh thành. Nhưng cũng là có chút xem chút. Chỉ là cứng lấy một trương mặt chết. Tại Bạch Long trong lòng nhất thời thì hàng phân không ít. Hừ, nữ tử nhẹ hừ một tiếng. Gương mặt lạnh lùng. Long cong một chút quất ra một vệt ánh sáng kiếm đến tại Bạch Long Hàm dưới. Hành tung quỷ dị, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Bạch Long sắc mặt khẽ giật mình. Cái này mẹ nó như thế nào cùng nó bên trong không giống nhau a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đâm méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.